Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 540, một chi đội ngũ. Góc truyện audio.com. Phỉ Ngươi Bá Tước xuất hiện thời điểm vừa lúc là ánh nắng chiều đầy trời thời điểm. Như vậy một cái cao gầy mỹ nhân dậm ánh nắng chiều xuất hiện. Thật đúng là đẹp không sao tả xiết. A Mộc Nhược Na dơ một chuỗi vừa mới nướng tốt thịt xuyến. Nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước lại đây phương hướng, nhịn không được tán thưởng nói. Phỉ Ngươi gia tộc tuy rằng liên tục mấy thế hệ người họ hàng gần kết hôn đem chính mình gen cấp lộng tan. Chính là không thể không thừa nhận, Phỉ Ngươi gia tộc người, lớn lên thật đúng là đẹp đâu. Bình Sơn Thứ Lang đôi mắt một nghiêng Mộc Nhược Na, ta có thể làm nhổ chồng. Mộc Nhược Na thân thể nhịn không được run lên, trong đầu nháy mắt não bổ ra các quốc gia Mỹ Nam tử lắp ráp đến cùng nhau đua trang bản Bình Sơn Thứ Lang. Hình ảnh quá Mỹ, nàng không dám nhìn, đương nhiên, ta chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói. Người biết đến, con người của ta chỉ thích vừa ráp xong, bất luận kẻ nào công sản phẩm ta đều không thích. Xem ta ngược, chính là vừa ráp xong. Mộc Nhược Na lập tức dùng một bộ hòa ái dễ gần biểu tình đối Bình Sơn Thứ Lang giải thích. Nếu nàng không giải thích nói, nàng thật sự lo lắng cái này kẻ điên, thật sự sẽ như vậy làm đối một cái khoa học kẻ điên. Hơn nữa vẫn là cái sinh hóa chuyên gia tới nói, nhân thể nhổ chồng cái gì, không cần quá không có áp lực hảo sao. Bình Sơn Thứ Lang tầm mắt dừng ở Mộc Nhược Na ngực vị trí. Nghĩ nghĩ xúc cảm, phi thường nhận đồng gật gật đầu. Xác thật là vừa ráp xong cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Phỉ Ngươi Bá Tước cùng đại gia chào hỏi. Sau đó bình tĩnh ngồi ở Cố Miểu bên người. Mỉm cười nhìn Cố Miểu. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước. Một lớn một nhỏ hai cái soái ca liền như vậy lẫn nhau nhìn đối phương nửa ngày. Phụ thân, Cố Miểu rốt cuộc mở miệng. Phỉ Ngươi Bá Tước mỉm cười gật gật đầu. Thực hảo, đứa nhỏ này quả nhiên thông minh, hiểu được xem xét thời thế, cũng hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được tạm thời từ bỏ là vì càng tốt đạt được. Đây mới là con hắn. Cố Miểu đem phụ thân cùng ba ba hai khái niệm phân chia rất rõ ràng. Phụ thân là sinh vật học trưởng bối, mà ba ba là có thể phó chư cảm tình thân nhân. Doãn Tư Thần duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề mờ u bàn tay. Cho nàng thích hợp an ủi. Cố Hề Hề lắc đầu. Nàng đã nghĩ thông suốt. Sẽ không lại vì chuyện như vậy thương cảm. Chỉ cần là đối Cố Miểu tốt sự tình. Mặc kệ sự tình gì nàng đều sẽ làm được đến ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ta thật cao hứng. Phỉ Ngươi Bá Tước thanh âm kỳ thật rất êm tai. Đặc biệt là hắn ngữ khí trầm thấp thời điểm. Kia quả thực là sẽ làm lỗ tai mang thai thanh tuyến. Đây cũng là Phỉ Ngươi Bá Tước vì cái gì ở Anh Quốc như vậy được hoan nghênh nguyên nhân chi nhất. Người lớn lên soái, dáng người lại chính, mấu chốt là còn có tiền có địa vị có tước vị. Liền tính hiện tại tước vị đã không giống qua đi như vậy lóng lánh. Chính là Phỉ Ngươi Bá Tước là thật sự có tiền a truyền thừa như vậy nhiều năm gia tộc. Nếu là không điểm tiền đó chính là nói giỡn nước Mỹ mới hơn 200 năm lịch sử. Phỉ Ngươi gia tộc lịch sử đều đã vượt qua nước Mỹ kiến quốc lịch sử. Chỉ là hố cha Phỉ Ngươi gia tộc đến hậu kỳ mới đầu óc vừa kéo. Họ hàng gần kết hôn không tính, vì bảo trì huyết thống. Thế nhưng họ hàng gần vài đại, còn không mang theo phay đứt gãy. Nếu là liền như vậy một hai đời người họ hàng gần kết hôn. Có lẽ còn không có như vậy hố cha. Này đều liên tục 4 năm đời người đều họ hàng gần kết hôn. Không ra vấn đề cũng là có thể trở thành kỳ tích. Người tốt xấu hỗn điểm bên ngoài huyết thống, cũng không đến mức như vậy thảm. Kết quả Phỉ Ngươi gia tộc vì buồn cười huyết thống, ngay cả họ hàng gần kết hôn người kia, thượng hai đời cũng cần thiết là họ hàng gần, cho nên không ra sự, mới kêu hiếm lạ. Cố Miểu gật gật đầu, ta biết làm như vậy là vì ta hảo. Tuy rằng ta còn có chút địa phương không có nghĩ thông suốt. Bất quá ta tưởng, chờ ta trưởng thành, là có thể đủ nghĩ thông suốt. Phụ thân, ta trở về Phỉ Ngươi gia tộc, ta còn có thể giữ lại tên của ta sao? Phỉ Ngươi Bá Tước đôi mắt lóe lóe. Ngươi thích liền giữ lại đi, Miểu cái này tự, là Cố Hề Hề để lại cho hắn. Cố Miểu không nghĩ từ bỏ. Kia phụ thân, ta tương lai có thể hồi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách sao? Cố Miểu tiếp tục truy vấn. Phỉ ngươi bá tước tính tình thực tốt, cười cười. Chỉ cần ngươi có thể khảo được với, ta không có ý kiến. Cố Miểu trước mắt chợt sáng ngời. Ta đời này, sẽ không kết hôn. Phỉ ngươi bá tước đột nhiên tới như vậy một câu. Cố Miểu sửng sốt, khó hiểu nhìn phỉ ngươi bá tước. Phỉ ngươi bá tước tầm mắt lại là dường như không có việc gì quét Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng nói, cho nên, nàng có thể là ngươi mẫu thân. Ta thật cao hứng. Cố Miểu buồn bực nhìn phỉ ngươi bá tước. Chính mình vẫn là quá nhỏ. Không thể đủ nghe hiểu phụ thân những lời này ý tứ. Chỉ cần phụ thân không phản đối chính mình tiếp tục giữ lại tên này cùng không phản đối chính mình tương lai về nước đọc sách liền hảo 10 năm. Chính mình phải dùng 10 năm thời gian, nỗ lực trở lại ba ba mụ mụ bên người. Chính mình muốn bảo hộ mụ mụ BBQ sở dĩ như vậy nhận người thích. Chính là bởi vì cái này hoạt động là một người vui không bằng mọi người cùng vui. Đại gia ghé vào cùng nhau, tự mình động thủ. Không có gia tộc, không có giai cấp, không có những cái đó phức tạp lễ nghi quý tộc. Nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, liền tính là cao cao tại thượng các quý tộc, lúc này cũng đều sẽ buông chính mình lễ nghi quý tộc. Lịch sự văn nhã cùng những người khác hòa mình, liền ở đại gia ăn chính hài thời điểm, phụ trách cảnh giới thủ vệ bảo tiêu đột nhiên truyền đến tin tức. Cảnh giới phía trước 1000 mét hải vực xuất hiện con thuyền, nghe thấy cái này cảnh giới. Tất cả mọi người đều sôi nổi quay đầu hướng tới hải vực phương hướng nhìn qua đi. Kia tàu thuyền rất nhỏ, cùng đại gia cưỡi cano cũng đều không sai biệt lắm bộ dáng. Phòng trừng mặt trên cũng liền nhiều lắm 180 cá nhân. Chính là này một mảnh hải vực đều là bị thưa thuê xuống dưới. Bên ngoài du khách là sẽ không lại đây, trừ phi, đối phương là không trải qua phía chính phủ con đường lại đây người. Doãn Tư Thần thực mau nhìn về phía phỉ ngươi bá tước. Phỉ ngươi bá tước hơi hơi gật đầu, trả lời nói, là Somalia bên kia người. Doãn luôn là phi châu quân vương, hẳn là nhất hiểu biết bọn họ không phải sao? Doãn Tư Thần ánh mắt lóe lóe. Chính là không ai nói cho hắn, Somalia bên kia sẽ có hải tặc ở hy ngói ngói đảo nghỉ phép, xem ra bên trong ra cái gì bại lộ đối phương tuy rằng ít người. Chính là có thể không kết thù vẫn là không cần kết thù hảo. Doãn Tư Thần thanh đạm nói, ta ở Phi Châu khoáng sản, có đôi khi còn cần phó thác bọn họ đổi vận một bộ phận. Bá tước nghĩ sao ta cũng là cho là như vậy. Phỉ ngươi bá tước cười thực ấm áp, nói chuyện công phu, cano đã cập bờ. Từ cano trên dưới tới mười mấy người, cũng không có đại gia đoán rằng 180 cá nhân nhiều như vậy. Cầm đầu một người da đen nam tử, cao to lại ăn mặc màu trắng chế phục, hướng tới Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá tước phương hướng đã đi tới. Bọn họ có thể như vậy chuẩn xác tìm được Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá tước. Cũng không phải bởi vì bọn họ thị lực tại đây buổi tối cỡ nào hảo. Mà là bởi vì bọn họ nơi lửa trại đôi cùng lều trại là xa hoa nhất. Này một hàng đội ngũ trực tiếp tới rồi Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá tước trước mặt. Tháo xuống mũ hành lễ nói. Phi thường xin lỗi, quấy rầy tới rồi chư vị nghỉ phép. Bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, chúng ta muốn thượng đảo tạm thời nghỉ phép mấy ngày. Không biết hai vị có không nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp vì báo đáp hai vị. Ta nguyện ý cung cấp chúng ta nhất cụ thành ý hữu hảo. Đối phương gần nhất liền tìm chuẩn này một hàng đội ngũ chung. Địa vị tối cao hai người, muốn nói bọn họ không biết này nhất băng người là ai. Đó chính là vô nghĩa. Doãn Tư Thần nheo nheo mắt, thong thả ung dung nói. Vốn dĩ cung cấp một chút phương tiện không tính cái gì. Chính là lúc này đây là mang theo người nhà khách du lịch. Cũng không hy vọng người ngoài quấy rầy. Nếu chư vị chỉ là xuyên qua cái này bãi biển tiến vào bên trong cư dân khu nói. Chúng ta là rất vui lòng cung cấp trợ giúp, chính là nếu muốn tại đây một vùng biển nghỉ ngơi nói. Vậy phi thường xin lỗi, cầm đầu người da đen quay đầu nhìn phỉ ngươi bá tước. phỉ ngươi bá thước đang ở trà lau trong tay tinh xảo bạc chất dao nĩa. Tươi cười thân thiết nói, tuy rằng nơi này là pháp thuộc đảo nhỏ, bất quá, phỉ ngươi gia tộc chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Đây là biến tướng duy trì doãn tư thần, hiện tại lưỡng bang người đều ở chỗ này nghỉ phép, không hợp tác nói, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Cầm đầu người da đen nghe được hai người trả lời, ánh mắt lóe lóe, nhìn đến mặc kệ là doãn tư thần vẫn là phỉ ngươi bá thước mang người. Mỗi người trên người đều là hạng nặng võ trang, nếu thật đánh lên tới lời nói, này mười mấy người, thật không đủ điền đáy biển, cho nên, cái này người da đen quyết định thoái nhượng một bước, vậy phiền toái hai vị nhường ra một cái lộ, làm chúng ta thông hành đi. Doãn tư thần hướng về phía một bên nâng giơ tay chỉ. Lập tức có người nhường ra một cái thông đạo, làm cho bọn họ đi qua đi. Người da đen tầm mắt ở Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề trên mặt dạo qua một vòng lúc sau. Cuối cùng lại dừng ở Bình Sơn Thứ Lang trên mặt, này đoàn người bên trong, Bình Sơn Thứ Lang là nhan giá trị thấp nhất một cái. Cũng là nhất không chớp mắt một cái, này mười mấy người ở trong đầu tìm tòi nửa ngày tin tức. Cũng không đoán được Bình Sơn Thứ Lang thân phận, vốn dĩ sao? Bình Sơn Thứ Lang đại bộ phận thời gian đều không xuất hiện. Bên ngoài cũng không ai biết hắn danh hào, hơn nữa hắn hiện tại cũng bất quá là 25 tuổi. Tuổi còn trẻ, lại thích ăn mặc vệ y, luôn là một bộ thanh xuân niên thiếu trang phẫn. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ rớt, bởi vậy kia mười mấy người cũng không có đem lực chú ý đặt ở Bình Sơn Thứ Lang trên người. Quét hắn liếc mắt một cái lúc sau cũng ngay sau đó dịch khai tầm mắt. Lễ phép rời đi bãi biển, chờ này mười mấy người sau khi rời khỏi, doãn tư thần cùng phỉ ngươi bá thước sắc mặt lại là hơi hơi có điểm biến hóa. Bình Sơn Thứ Lang, nếu đã xảy ra sự tình gì, Hề Hề, nếu Na cùng hai đứa nhỏ, liền giao cho ngươi bảo hộ, doãn tư thần hẹp dài khóe mắt lóe lóe. Tựa hồ đáy lòng có cái gì so đo, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt ngây thơ, vì cái gì hắn rõ ràng mới là đoàn người bên trong nhất không có vũ lực giá trị người kia hảo sao bởi vì ngươi là nam nhân. Doãn tư thần hẹp dài khóe mắt hung hăng một áp, đáy mắt sát khí đốn sinh, hơn nữa ngươi cũng có cũng đủ năng lực bảo hộ bọn họ. Bình Sơn Thứ Lang chớp chớp mắt, đầu óc chuyển bay nhanh, lập tức liền minh bạch doãn tư thần ý tứ. Ngươi là nói yêu cầu dùng đến ta sinh hóa tri thức. Nếu là cái dạng này lời nói, thật đúng là không sai. Ở cái này trên đảo, tuy rằng tài nguyên khuyết thiếu, chính là hắn là người nào a bản thân tùy thân liền sẽ mang theo rất nhiều dược vật. Hơn nữa nhập ra tùy tục điều kiện, hắn xác thật có thể sáng tạo một cái để cho người khác vô pháp công hãm sinh hóa lâu đài. Phỉ ngươi bá thước màu đỏ đôi mắt đè ép áp. Có lẽ sự tình không chúng ta tưởng như vậy không xong. Bọn họ tổng không thể khuynh xào xuất động xuất hiện ở hy ngói ngói đảo. Nhiều làm một chút chuẩn bị luôn là tốt, đối phương có thể rõ ràng biết chúng ta hành tung, cũng biết ngươi cùng ta ở bên nhau. Rất khó nói không phải hướng về phía cái gì tới. Doãn tư thần mày hơi thốc, nói, tổng cảm thấy bọn họ không thích hợp. Hết chương 538, cách chương.